Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 123, đợi lâu. Trái Horo Horo giáp tỉnh, chẳng lẽ địch mạc thân phận không chỉ là khoa học cuồng nhân? Hắn một thân phận khác càng là tứ hải bên trong hiếm thấy trái cây năng lực người sao? Đột nhiên, tại hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi xuống, Sở Dịch rõ ràng trông thấy địch mạc trong thân thể bành trướng tinh thần năng lượng. Đúng là vài phút hóa thành ngân sắc sợi tơ hình thái. Hồi tưởng lại tự thân linh hồn năng lượng, chất biến khó khăn lữ trình. Sở Dịch trong lòng không có nửa điểm rung động, tự nhiên là không thể nào. Vì sao địch mạc linh hồn năng lượng, chất biến có thể khống chế? Vì sao hắn như vậy nhanh liền có thể hoàn thành linh hồn năng lượng, chất, biến? Rất nhiều hoang mang quấn quanh ở Sở Dịch trong lòng, làm đến hắn thu hoạch được duy nhất đáp án. Cái kia chính là địch mạc trái Horo Horo năng lực đã giác tỉnh. Có thể khống chế tự thân to lớn linh hồn năng lượng. Qua trong giây lát thì hoàn thành linh hồn năng lượng lần thứ nhất, chất, biến. Thình lình chính là trái Horo Horo giác tỉnh sau năng lực. Mà lại, giả dụ nói địch mạc linh hồn năng lượng chỗ lấy có thể trong nháy mắt hoàn thành có thể khống chế, chất, biến. Thật là bởi vì trái Horo Horo giác tỉnh năng lực lời nói, cái kia sử dụng trái Horo Horo giác tỉnh tài liệu tiến hành 10 lần giác tỉnh ta, phải chăng làm cho ta đã hoàn thành một lần, chất, biến linh hồn năng lượng. Bước về phía càng cao tầng thứ, hoàn thành linh hồn năng lượng lần thứ hai, chất biến đâu? Vạn nhất, chỉ là vạn nhất mà thôi. Trái Horo Horo giác tỉnh tài liệu thật có thể giúp ta bước vào một bước kia lời nói. Cái kia trái Horo Horo giác tỉnh tài liệu, xem ra ta là muốn tranh thủ một chút. Lúc trước, Sở Dịch cảm ngộ linh hồn năng lượng, chất biến kéo dài mà đến linh hồn ảo diệu lúc. Hắn liền biết linh hồn năng lượng, chất, biến không chỉ là có thể hoàn thành một lần mà thôi. Theo linh hồn ảo diệu cảm ngộ bên trong đến xem, Sở Dịch rõ ràng là phát hiện linh hồn năng lượng có khả năng hoàn thành, chất, biến. Chỉnh một chút có lần chín nhiều. Chỉ là linh hồn năng lượng, chất, biến lúc kéo dài mà đến linh hồn ảo diệu bên trong. Cũng không có nói rõ ràng lần chín linh hồn năng lượng. Chất biến đến cùng nương theo lấy đáng sợ cỡ nào năng lực, càng là không có nói rõ linh hồn năng lượng đến tiếp sau, chất biến đến cùng là như thế nào tiến hành, cho nên dẫn đến hoàn thành một lần linh hồn năng lượng, chất biến Sở Dịch. Đối lần thứ hai linh hồn năng lượng, chất biến tu luyện xong toàn không mò ra thói quen. Hắn chỉ là nương tựa theo một lần linh hồn năng lượng, chất biến manh mối đến xem. Cảm giác linh hồn năng lượng lần thứ hai, chất biến. Có lẽ vẫn cần một cái tích xúc linh hồn năng lượng lữ trình. Theo, lượng, biến đến, chất, biến. Đây chính là Sở Dịch đối linh hồn năng lượng tu luyện nhận biết. Thế mà, Sở Dịch hoàn thành một lần linh hồn năng lượng, chất, biến. Chỗ tích xúc linh hồn năng lượng cũng là một cái con số trên trời. Nếu như không là tao ngộ giỏi về chế tạo hoàn mỹ sinh vật, lại là theo linh hồn phương diện lấy tay chế tạo hoàn mỹ sinh vật, địch mạc lời nói, có lẽ Sở Dịch linh hồn năng lượng khoảng cách một lần chất biến đều là rất xa đâu. Dù sao linh hồn năng lượng một lần chất biến cần thiết to lớn linh hồn năng lượng, đối với Sở Dịch tới nói cũng là một cái con số trên trời. Cho nên mắt thấy địch mạc trái Horo Horo năng lực giác tỉnh, có thể trợ giúp hắn hoàn thành một lần linh hồn năng lượng, chất, biến. Sở Dịch thật là có chút tâm động. Rất hiển nhiên, so với địch mạc uy hiếp tới nói, trái Horo Horo giác tỉnh tài liệu dụ hoặc càng lớn. Chỉ là giờ này khắc này, hiển nhiên không phải đàm luận cái kia như thế nào lựa chọn thời điểm. Là trước giải quyết kết rơi địch mạc tánh mạng. Cũng hoặc là hoàn thành hệ thống ban bố giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Thu được trái Horo Horo giác tỉnh tài liệu. hiện nay đối Sở Dịch tới nói vẫn là quá sớm. Lúc này Sở Dịch nhất định phải làm sự tình, là tại cùng địch Mạc Giao Phong bên trong thu hoạch được ưu thế. Hắn đầu tiên phải có chiến thắng địch Mạc khả năng, như thế mới có thể tiến hành xuống lựa chọn. Đến cùng là muốn địch Mạc tánh mạng, còn là hắn nắm giữ trái Horohoro giác tỉnh tài liệu. Sau đó, ngay tại địch Mạc to lớn linh hồn năng lượng hoàn toàn hóa thành ngân sắc sợi tơ hình thái, hoàn thành linh hồn năng lượng một lần chất biến lúc này, ầm ầm. Linh hồn chi thuẫn, trong chớp mắt hoàn thành một lần chất biến to lớn linh hồn năng lượng. Tại địch Mạc khống chế xuống đột nhiên phát sinh hình thái biến hóa, chuyển hóa làm một mặt lóng lánh hào quang màu bạc thuẫn bài. Rõ ràng là dùng cho ngăn cản Sở Dịch bắn đi ra phán quyết chi tiễn, mà hoàn thành một lần chất biến linh hồn năng lượng. Bàn về chất lượng tới nói thật sự là tương đương đáng sợ. Đặc biệt là địch Mạc khống chế linh hồn năng lượng thời điểm, có trái Horohoro năng lực tăng phúc, cho nên làm hắn miêu tả mà thành linh hồn chi thuẫn sừng sững trước người thời điểm. Đâu để ý Sở Dịch phán quyết chi tiễn có thể vượt qua không gian, xuyên thẳng qua thời gian. Có thể cái kia hai chi phán quyết chi tiễn vẫn chưa là có thể đột phá linh hồn chi thuẫn phòng ngự. Cứ thế mà bị địch Mạc linh hồn chi thuẫn ngăn cản tại trước người. Càng thêm đáng sợ chính là phán quyết chi tiễn bắn vào linh hồn chi thuẫn bên trong. Địch Mạc miêu tả linh hồn chi thuẫn chính là hiển hiện một cái khác đặc điểm. Cái kia chính là có thể thôn phệ người khác linh hồn năng lượng. A, ta dùng đến ngưng kết phán quyết chi tiễn linh hồn năng lượng giống như biến thiếu. Chẳng lẽ lại là địch Mạc trái cây năng lực? Bỗng nhiên phát hiện dùng đến ngưng kết phán quyết chi tiễn linh hồn năng lượng chính đang từ từ tiêu tán. Sở Dịch hơi nhíu lên song mi nhìn chằm chằm địch Mạc. Nghênh đón lại là địch Mạc kiệt ngao cười lạnh. Tu La, ta đã sớm biết ngươi có khắc chế, linh thể, phương pháp. Ngươi cảm giác ta có khả năng ngồi chờ chết sao? Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi. Những ngày này ta vẫn luôn nghĩ đến như thế nào đối phó ngươi. Thậm chí ta vẫn luôn tại dư vị lấy ngươi cùng mấy cái kia thất bại vật thí nghiệm chiến đấu. Tự hỏi dùng như thế nào ý nghĩ có thể chiến thắng ngươi. Hiện tại xem ra, ta nghiên cứu chỉ sợ là có một lần thành công đi. Nói, trong đôi mắt cuồng sắc thần thái biến đến càng phát ra nồng đậm. Địch Mạc khuôn mặt cười lạnh hóa thành bệnh tâm thần. Sự cuồng loạn, cười như điên, tiếp lấy liền nâng lên thanh âm, hướng về phía Sở Dịch lớn tiếng nói. Trông thấy sao, ta trái Horohoro năng lực dùng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bởi vì ta đem chính mình nghiên cứu khoa học thành quả lại một lần dung nhập vào trái cây năng lực sử dụng bên trong. Cho nên ta là thật phát hiện, nguyên lai ta theo vừa mới bắt đầu nghiên cứu thời điểm liền đi sai đường. Ta chỗ nghiên cứu, hoàn mỹ sinh vật, cho tới bây giờ đều không phải là những cái kia đáng chết thất bại phẩm, mà là ta chính mình. Chỉ có ta, có thể trở thành chính thức hoàn mỹ sinh vật, cũng chỉ có ta xứng với hoàn mỹ sinh vật danh hào. Tu La, ngươi không phải rất muốn giết ta sao? Đến a, giết chết ta à? Ai nha, xin lỗi, ta giống như quên Tu La ngươi bây giờ bị thương, giống như đã không có cách nào giết chết ta đi. Ha ha ha ha, trong tiếng cười điên dại, linh hồn xiềng xích lần nữa hiển hiện. Siêu. Theo địch Mạc phương hướng, hắn đã chất biến hóa làm ngân sắc sợi tơ hình thái linh hồn năng lượng. Thình lình lại là hoàn thành hình thái biến hóa, biến thành từng cái xiềng xích, quấn quanh hướng Sở Dịch phương hướng. Xem xét lại Sở Dịch, ngưng mắt nhìn hư vô mờ mịt, dùng mắt thường rất khó phân biệt linh hồn xiềng xích. Trong đôi mắt thần thái biến đến càng thêm ngưng trọng. Bởi vì địch Mạc nói không sai, lúc trước hai chi phán quyết chi tiễn phát xạ, thật là để hắn tiêu hao rất lớn. Đừng quên, Sở Dịch linh hồn năng lượng thế nhưng là bị Mihawk hút đi không ít. Hiện nay hắn có thể ngưng kết ra hai chi phán quyết chi tiễn đến. Đã là tiếp cận linh hồn năng lượng cực hạn, tiến thêm một bước hắn linh hồn năng lượng liền muốn tiêu hao. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Địch Mạc, linh hồn chi thuẫn, có thể có hấp thu người khác linh hồn năng lượng năng lực. Kể từ đó, ngưng kết hai chi phán quyết chi tiễn linh hồn năng lượng lại bị hấp thu. Sở Dịch linh hồn năng lượng, lượng, thật có thể nói là hạ thấp băng điểm A. Giả dụ chỉ là một cái giả dụ mà thôi. Giả dụ Sở Dịch thật lại một lần bị Địch Mạc, linh hồn xiềng xích, quấn chặt lấy lời nói. Bằng hắn hiện nay nắm giữ linh hồn năng lượng, muốn đột phá, linh hồn xiềng xích, là vạn vạn không thể nào. Cũng là bởi vì như thế, cái kia mấy đầu quấn quanh mà đến, linh hồn xiềng xích. Sở Dịch nhất định phải nghiêm cẩn đối đãi, nhưng thì ở giây tiếp theo, làm Địch Mạc phóng ra mà ra, linh hồn xiềng xích. Mắt thấy liền muốn quấn quanh ở Sở Dịch trên thân thời điểm. Để Sở Dịch, Địch Mạc đều bất ngờ sự tình, rõ ràng là phát sinh ở bọn họ trước mắt. Trước một giây đồng hồ, Địch Mạc, linh hồn xiềng xích, liền muốn quấn quanh ở Sở Dịch trên thân. Làm đến lúc trước có 10 phần tự tin giết chết Địch Mạc Tu La. Ngược lại đi vào khó khăn bước bên trong, ai muốn ngay tại sau một giây đồng hồ thời điểm, oanh. Đầu tiên là một vệt linh tê kiếm mang phóng lên tận trời. Cứ thế mà đem Địch Mạc miêu tả mà thành, linh hồn xiềng xích, chảm thành vài đoạn. Sau đó, là một vệt cao gầy bóng người, theo cái kia vệt kiếm mang dần dần hiển hiện thời điểm. Một cái đã lâu thanh âm, rõ ràng là quanh quẩn tại Sở Dịch bên tai. Sở Dịch, xin lỗi, để ngươi, đợi lâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.